Chương 341, đế quốc đang cần người như vậy mới, chỉ có. Cuối cùng, Lưu Húc rốt cục vẫn phải thành thật khai báo Dạ Na Kiệt Tháp dở khóc dở cười nguyên nhân, bởi vì hắn là đã định trước trở thành vị diện chi tử nam nhân. Mặc dù không có Long Ngạo Thiên hình thức, thế nhưng bất kỳ gian nan hiểm trở gì chỉ là để cuộc đời của hắn càng thêm phong phú, càng thêm nhiều màu sắc mà thôi, cho nên đơn giản sử dụng tệ ẩy gù gì gì đó, hoàn toàn liền là chuyện nhỏ lạp. Vị diện chi tử Long Ngạo Thiên hoàn toàn không biết Lưu Húc đang nói cái gì, Nạ Tạ khỏe miệng kéo kéo. Nhìn trước mắt Lưu Húc cái kia vẫn duy trì cái kia gác chéo chân bất nhã tư thế ngồi, khỏe miệng hàm chứa khinh miệt cười, biểu hiện trên mặt từ dương dương tự đắc biến thành hoành hành ngang ngược. Nạ Tạ hận không thể hướng cái kia trương anh tuấn đẹp trai trên mặt hung hăng đánh một quyền. Nạ Tạ, ta cảm thấy hắn nói có thể là nói thật. Trứng đồng bị vấn lên, ẹ tịt đi đến. Chuyện liên quan đến Nạ Tạ tệ ẩy ngủ, ẹ tịt lúc đầu tránh, thế nhưng như là đã dụng hình bức cung, nàng dĩ nhiên là qua đây tham gia náo nhiệt. Dù sao ẹ tịt đang dùng hình chi đạo bên trên, vẫn rất có không ít tâm tư khéo sẽ cùng phương pháp, kết quả phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn đích xác sở hữu đơn giản chạm sát nguy hiểm trùng chiến lược, cho nên cho dù lần đầu tiếp xúc tệ ẩy ngủ, có thể sử dụng cũng không kỳ quái. Người như vậy tuy là cực kỳ hy hữu, nhưng cũng không phải không có, trước đây ta được đến tệ ẩy ngủ thời điểm, đồng dạng là lập tức liền có thế lấy sử dụng. Nạ Tạ kinh ngạc nhìn ẹ tịt, không ngờ tới nàng đối với Lưu Húc đánh giá thật không ngờ cao, đem hắn cùng mình đặt ở cùng một cái cao độ. Lưu Húc cũng vẻ mặt giật mình biểu tình, kinh ngạc của hắn là bởi vì sợ diễm. Một tấm xinh đẹp mặt trái xoan, xuyên thủng lòng người con ngươi xinh đẹp, liễu diệp tế mi, khiết bạch hạo răng, phu như ngưng trì, không có tô bất luận cái gì môi son môi. Ệ tịt đồng dạng thay cho con trang, ăn mặc thư thích hơn y y phục. Nàng dường như thích hơn lam sắc cùng bạch sắc, màu lam nhạt áo sơ mi cùng quần dài màu trắng, giản lược đi làm trang bị lại che lấp không được của nàng mạn diệu vóc người. Đế quốc đang cần người như vậy mới có. Ệ tịt nhìn Lưu Húc, xinh đẹp trong con ngươi lộ ra mãnh liệt xâm lược tính, phảng phất tại nói cho hắn biết, đế quốc có cần hay không đều là vô nghĩa, mấu chốt là chính cô ta cần. Lưu Húc cảm giác Alexander bị run rịt nữ vương dùng xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn có loại chính mình phảng phất là con mồi cảm giác. Quả nhiên vẫn là đùa giỡn Nạ Tạ tương đối an toàn, muốn là đồng dạng hôn một cái sờ các loại đối với ẹ tịt nói, ở nàng không có phát. Tình ý xuân tình tình huống bên dưới, kết quả rất có thể là bị đông lạnh thành băng điêu doanh. Đúng lúc này, trứng ngoài truyền tới một tiếng vang thật lớn. Báo cáo tướng quân, phía trước xuất hiện một con đặc cấp nguy hiểm chủng. Là gỗ tiểu là một cái đế quốc binh sĩ ở bên ngoài lều lớn tiếng kêu gọi, loại khả năng này đưa tới quân đội toàn diệt sự tình, tự nhiên không có khả năng đến trễ, phải trước tiên thông báo. Đặc cấp nguy hiểm chủng, gỗ tiểu là, long hình nguy hiểm chủng. Đặc cấp nguy hiểm chủng Nạ Tạ đồng tử co rụt lại. Ngược lại là Lưu Húc cùng ẹ tịt không có gì đặc biệt phản ứng, dù sao bọn họ đều là sở hữu liệp sát siêu cấp nguy hiểm chủng thực lực. Đối với đặc cấp nguy hiểm chủng, trừ phi là quần cư hình đặc cấp nguy hiểm chủng, bằng không căn bản là không có cách đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng thực lực đạt được đặc cấp nguy hiểm chủng tầng thứ, quần cư sinh hoạt là rất ít thấy, một núi khó chứa nhị hổ, huống là ở trung trừ phi là một vương nhiều phía sau còn tạm được. Nhóm ba người khoảng chi bên ngoài, làm không ngừng vang lên ầm ầm âm thanh. Gỗ tiểu là to lớn long khu xuất hiện tại trước mắt, nó mỗi một bước đều dẫn phát vùng đất rung động, bọn lính ở trong khủng hoảng thét chói tai, thế nhưng quân kỷ lại ước thúc bọn họ không có tứ tán trốn chết. Gỗ tiểu là cự đại đôi ngạc cắn bắt đầu người kéo xe ngựa, đưa vào đói bụng ổ bụng. Cư nhiên gặp phải ngũ cấp nguy hiểm chủng Nạ Tạ nhíu nhíu mày, đây chính là có năng lực hủy diệt cả nhánh quân đội, phá hủy một thành phố nguy hiểm chủng. Nếu như là quy mô nhỏ chiến đấu, gặp phải đặc cấp nguy hiểm chủng lời nói, bình thường đều sẽ chọn tách ra, thế nhưng hiện tại mấy vạn đại quân, chỉ có thể nên chiến. Không biết gỗ tiểu là thịt có ăn ngon hay không, Lưu Húc đối với Tesla hoàn toàn không có sợ hãi, trong mắt hắn, nó chính là một món nguyên liệu nấu ăn. Neo, để quân đội bảo trì đội hình, ta tự mình xuất thủ tiêu diệt nó. Ệ tịt đối với phó quan của nàng nói rằng, tam thú sĩ một chồng, yêu kiểu. Tiểu nhân ngụy nương thiếu niên, Neo, sinh ra ở danh môn vọng tộc, tính cách lãnh khốc vô tình, thích giải phẫu tiểu động vật, có cất dấu nữ tính mặt người mê. Ệ tịt tướng quân thầy Ệ tịt muốn đích thân chiến đấu, lần đầu tiên cùng nàng cùng nhau thống quân đánh giặc. Nạ Tạ gấp giọng nói, trong quân đội có chuyên môn đối phó nguy hiểm trùng khí giới, ngươi không cần phải ngươi biết. Giết nguy hiểm chủng tự nhiên là tệ ẩy gủ khiến cho nhanh nhất, nhưng cái này khí giới thao tác phiền phức, hơn nữa cực dễ tổn hại, vẫn là lưu cho những cái này bạo dân cùng dị dân tộc A ngũ cấp nguy hiểm chủng, hay là ta thích long hình, ta đã không kịp đợi muốn cùng nó chiến đấu. Ngũ cấp nguy hiểm chủng lại xưng đặc cấp nguy hiểm chủng, mà ngũ cấp bên trên, chính là siêu cấp nguy hiểm chủng. Một dạng tệ ẩy gủ khiến cho cũng có giết chết tứ cấp nguy hiểm chủng thực lực, ngũ cấp ở trên, liền muốn xem tệ ẩy gủ mạnh yếu. mà siêu cấp nguy hiểm chủng chẳng những muốn xem tệ ẩy gù mạnh yếu, còn phải xem tệ ẩy gù khiến cho thực lực của bản thân. Etit nói xong, thuận tay rút ra Lưu Húc trường kiếm bên hông, chân trên mặt đất một bước, cả người liền xông ra ngoài. Bởi vì không có thay đổi quần áo nguyên nhân, Etit hiện tại mặt ngoài thân thể có một tầng băng xương, giống như là áo giáp giống nhau bao trùm ở trên người nàng. Etit tướng quân định dùng thông thường vũ khí sao nạ tạ tùy tiện cầm một thanh kiếm liền xông ra ngoài, vô cùng ngạc nhiên nói, tuy là nghe nói Etit chiến lực ngay cả Bù Ô đại tướng quân cũng ban khẳng định, thế nhưng chỉ dùng vũ khí thông thường, mà đối thủ lại là ngũ cấp nguy hiểm chủng, cái kia có thể không phải thông thường vũ khí. A Lưu Húc bĩu môi, kiếm của hắn là xin thủy long kiếm, hơn nữa đạt được tiến hóa thủy long kiếm, đã sở hữu không kém gì tệ ẩy gù năng lực, bất quá bởi vì Etit bản thân là tệ ẩy gù khiến cho, có được chính mình tệ ẩy gù, cho nên ở trong tay nàng, thủy long kiếm hoàn toàn chính xác không cách nào phát huy uy lực, thế nhưng nói riêng về trình độ sắc bén lời nói, thủy long kiếm cũng vượt qua những cái này tinh anh vũ khí tốt mấy con phố A tướng quân là mạnh nhất. Bên cạnh, một cái tráng hán nụ cười giữ tận nói, Etit tướng quân trước đây không có tệ ẩy gù, thế nhưng mỗi lần dẫn dắt chúng ta chiến tranh, đều là xông lên phía trước nhất tam thú sĩ một trong, chiến đấu cùng nhân, đại đà giả. Thích cùng cường giả chiến đấu để đề thăng kinh nghiệm của mình giá trị, ở võ giả tu hành đang đi đường vô tình gặp được Etit, giao chiến phía sau bị đánh bại từ đây đối với hắn phát thệ thuần phục. Lưu Húc nhìn Nì Ổ cùng đái đà giả lướt mắt, Etit bên người chỉ có hai cái này thân cận thủ hạ, làm sao không phát hiện vali lẽ nào hắn còn không có tuyên thệ thuần phục Etit, trở thành tam thú sĩ một trong cái kia há lại không phải biến thành tam quyết một.